Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3980, đại hội đấu giá, cuối cùng chọn lựa, đạo lăng có chút không tình nguyện dáng vẻ. Ngọc thần nhất, thời tâm lĩnh thần hội, cười nói, ta nói thần thanh nguyên trưởng lão, công tử thời gian có hạn, không có thời gian tham dự cái gì chọn lựa. Trực tiếp luyện chế thần hoang lấy ra đan phương chi dược. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc thần chỉ là nghe nói thần hoang lấy ra một loại phi thường quý giá đan phương. Đến cùng là cái gì hắn vẫn đúng là không rõ ràng. Bất quá ngay cả trường sinh dược đều cứu không được hắn thần hoang. Có thể thấy được thần tộc lấy ra đan phương. Tuyệt đối không phải bình thường. Ngươi ngông cuồng, thần trình biến sắc, nhanh chân đi đi lên cả giận nói. Cái kia đan phương cỡ nào quý trọng, cần thiết thiên tài địa bảo vô cùng. Làm sao có thể dễ dàng bị ngươi lãng phí? Thần trình hiểu rõ vô cùng đan phương lai lịch. Vậy cũng là thần tộc đệ nhất, thủy tổ lưu lại. Nghe đồn là theo cổ xưa hỗn độn cấm khu đào móc ra. Một khi luyện chế ra đến, chính là đan bên trong đế đan. Ngươi đang nói chuyện với ai? Đạo lăng khí tức trong thời gian ngắn thay đổi, khủng bố đến cực điểm. Ở chư thiên thương hội hắn sợ ai? Cơ thể bên trong hừng hực đến tuyệt thế khí huyết mơ hồ phóng thích. Có thể nói một đầu hoang cổ cự long muốn nhảy lên cửu thiên. Thần trình chớp mắt nghẹt thở. Cả người đều cấm không ngừng run rẩy. Điều này làm cho Dược Vân Đan đều ngơ ngác thất sắc. Kinh khủng như thế khí huyết. Đây là vô địch chí tôn A. Đến cùng lai lịch gì? Khí tức cũng là thôi. Nhưng là tuy là đều muốn hiện ra thây chất thành núi. Máu chảy thành sông sát khí. Liền thần thanh nguyên thứ đại nhân vật này đều biến sắc. Hắn quả thực có thể nói hắn trong cơn giận dữ ngã xuống trăm vạn chí hung hình ảnh. Đạo hữu hạ thủ lưu tình, thần thanh nguyên vội vàng nói. Thần trình không hiểu chuyện, nói sai, mong rằng đạo hữu hạ thủ lưu tình, công tử. Này chư thiên thương hội cấm chế động võ, Ngọc thần vội vàng nói. Vạn vạn không thể khai sát giới. Tên tiểu bối này ngài không có cần thiết cùng hắn tính toán, nói xong Ngọc thần nhìn chằm chằm. Thần trình lạnh lùng nói, ngươi tiểu bối này, ai bảo ngươi mở khẩu, nếu là tức giận công tử, thần tộc đều phải tao ương. Thần trình sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn không nghĩ đến sức chiến đấu của người này sẽ kinh người đến một bước này. Thậm chí không nghĩ tới Ngọc Thần sẽ nói ra nếu như vậy. Lẽ nào sau lưng của hắn có cấm kỵ tồn tại hay sao? Thần Thanh Nguyên chừng một mắt Thần Trình. Thần Trình đè xuống trong lòng vẻ sợ hãi cùng lửa giận. Thấp giọng nói, là ta lỡ lời, đạo huynh chớ trách, chẳng qua là cảm thấy yêu cầu có chút cao. Rốt cuộc này chọn lựa tái truyền tin. Đạo huynh yêu cầu này xác thực rất khó, hừ. Đạo lăng hừ lạnh một tiếng. Ta chỉ là đối với đan phương cảm thấy hứng thú. Những chuyện khác không có hứng thú, trực tiếp rời đi đạo lăng. Để thần thanh nguyên cười khổ. Vội vã cùng ở phía sau đuổi tới. Có thể bị Ngọc thần chân chạy lai lịch tất nhiên kinh người. Hiện tại thần tộc thời buổi rối loạn. Không muốn gây thù hằn, bọn họ mơ hồ được một ít tình báo. Có người muốn phá hoại luyện đan đại hội, để thần hoang gắng không nổi đi lên đường. Hơn nữa thần hoang tình huống có chút gay gâu, đan hội sợ là sẽ phải sớm mở ra. Nhưng là thần tộc hiện tại phi thường sốt ruột, bởi vì đan dược này luyện chế lên, cần một ít đặc thù đám người. Khí huyết càng dồi dào càng tốt, nhưng là luyện đan sư tu hành đa số đều không cao. Vừa nãy đạo lăng khí huyết để thần thanh nguyên kiếp sợ. Người này tuyệt đối phù hợp, nếu là có luyện chế vương phẩm kim đan thủ đoạn, hoàn toàn có thể đặc cách tham gia. Vô liêm sỉ, hung hăng cái gì, chờ đạo lăng đi xa. Thần Trình kém chút phun ra một khẩu lão huyết, mặt dữ tợn, cả giận nói, thực sự là quá kiêu ngạo. Chúng ta thần tộc chí tôn trẻ tuổi đều không có lớn lối như vậy. Ai cho dũng khí của hắn như thế hung hăng, nhưng là sức chiến đấu của hắn xác thực phi thường đáng sợ. Bên cạnh một cô gái nhíu mày, là dược tộc thiên chi kiêu nữ, cũng là đan hội đứng đầu ứng cử viên. Lần này so đấu không phải chiến lực, là thuật luyện đan. Thần Trình ngụy biện nói, ta thừa nhận hắn rất mạnh, nhưng là lần này luyện đan liên quan đến lão tổ tính mạng. Há có thể dung hắn làm bừa, cần thiết dược liệu càng là một cái con số trên trời. Nếu là hắn thất bại một lần, tổn thất đều không phải chúng ta thần tộc chịu đựng được. Muốn luyện chế loại đan dược này, há có thể là phổ thông dược liệu có thể thỏa mãn. Nghe đồn liền trường sinh dược đều đã vận dụng một phần. Thần Hoang là ai? Thần tộc hiện tại trụ cột, hắn quyết không thể sụp đổ. Tuy rằng thần tộc còn có một chút lão tổ không kém thần hoang, nhưng là bọn họ đều quá già, an nghỉ lòng đất, không tới bước ngoặt sinh tử tuyệt đối không thể thức tỉnh. Này, này, thần Thanh Nguyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bên cạnh dược vân đan vội vã lôi kéo hắn rời đi. Thấp giọng nói, ta nói thần Thanh Nguyên, loại người này chọc không được. Nói không chắc cùng hỗn độn cấm khu có quan hệ, lẽ nào vùng cấm chi tử xuất thế? Thần Thanh Nguyên sắc mặt biến ảo không ngừng. Vừa nãy đạo lăng bước vào chí tôn phòng ngăn, vậy cũng là liền thần hoang đều không có tư cách đi vào. Vạn năm cũng chưa chắc có một người ở bên trong ngồi. Nhưng là hiện tại đạo lăng dĩ nhiên đi vào, điều này làm cho thần Thanh Nguyên há hốc mồm. Rất có thể người này chiến lực không cần nhiều lời. Ngươi cảm giác được các ngươi thần tộc thế hệ tuổi trẻ có người có thể cùng hắn là địch sao? Dược vân đan chậc lưỡi. Thần Thanh Nguyên sắc mặt biến ảo không ngừng. Cảm giác chỉ có thần cửu tử đi ra mới có thể ép được hắn. Hiện tại thần tộc tuy rằng còn có một chút vô địch chí tôn, nhưng là có thể cường hãn hơn thần hoang bao nhiêu. Hắn cảm giác người này hẳn là có chiến lực cùng đạo thiên đế chém giết. Bất kể nói thế nào, muốn luyện chế đan dược hắn là người thích hợp nhất. Dược vân đan lại một lần nữa mở miệng, ta biết có thể thỏa mãn điều kiện cũng là như thế mấy cái. Nhưng là đừng quên các ngươi thần tộc đối đầu cũng không ít. Bọn họ cũng sẽ không cho thần hoang luyện đan. Thần Thanh Nguyên sắc mặt khó coi. Hắn cũng phải đến một ít tin tức. Một ít luyện đan sư bị hồn thiên giáo mời đi. Nhìn dáng dấp chuẩn bị chặn bọn họ. Nhưng là thần Thanh Nguyên phi thường làm khó dễ. Tuy rằng thần tộc cần gấp thế hệ tuổi trẻ luyện đan sư, nhưng là bọn họ không biết đạo lăng tiêu chuẩn luyện đan. Vạn nhất đến lúc lãng phí một ít dược liệu, làm lỡ thần hoang đại sự, hậu quả hắn không chịu đựng nổi. Vẫn là chờ đại hội đấu giá kết thúc ta ở bị trên hậu lễ tìm hắn nói chuyện. Thần Thanh Nguyên trầm tư, hắn biết rõ có thể ở chí tôn phòng ngăn người căn bản không phải phàm nhân. Bình thường bảo vật làm sao có khả năng đánh động hắn. Chư thiên thương hội quá đặc thù, siêu cấp quần tộc đều không muốn cùng chư thiên thương hội là địch. Còn có một điểm, to to nhỏ nhỏ đếm không hết gia tộc ở chư thiên thương hội đều có kho báu. Chọc chư thiên thương hội, chuyện này quả thật chính là chọc thủng trời. Công tử, điều kiện của ngươi quá đáng sợ. Thần Thanh Nguyên sẽ không đáp ứng, hắn e sợ cũng không có cái quyền lợi này. Ngọc Thần nói rằng, không có chuyện gì, để hắn chờ một chút, ta xem thần tộc là không kịp đợi, thần hoang đánh giá không chịu đựng được, chờ ta luyện chế ra vương phẩm kim đan, hắn sẽ đến cầu ta. Đạo Lăng lời nói để Ngọc Thần trong lòng rơi sông lấp biển. Đạo Lăng khẳng định là muốn đi thần tộc. Hắn hiện tại hướng về Chí Tôn phòng khách một tòa. Thần Thanh Nguyên nhất định sẽ suy đoán cùng hỗn độn cấm khu có quan hệ. Nếu là đến thời điểm Đạo Lăng đi rồi thần tộc, Thần Thanh Nguyên sợ là sẽ phải đem Đạo Lăng tôn sùng là thượng tân. Ngươi liền không sợ liền làm liên lụy ngươi. Đạo Lăng nhìn một chút Ngọc Thần, người này suy đoán ra thân phận của hắn. Đạo Lăng cũng không ngoài ý muốn. Có thể vì công tử hiệu lực là ta phúc phận. Ngọc Thần cười hi hi. Nói thật Đạo Lăng cũng không tin chuyện hoang đường của hắn. Ngọc Thần nghiêm mặt nói. Nói thật, công tử ngài ở chư thiên biển sao quát tháo phong vân. Vô địch thế hệ tuổi trẻ. Còn ai dám cùng ngươi tranh đấu. Như vậy anh kiệt ai không nghĩ kết giao. Đương nhiên ta Ngọc Thần chỉ có điều nho nhỏ tán tu. Chư thiên thương hội được cho là chủ nhân của ta. Nói thật ta còn thực sự không sợ những này siêu cấp quần tộc. Liền là biết ta tiếp đón quà ngài, bọn họ có thể đem ta thế nào. Vì chư thiên thương hội hiệu lực, thương hội chi chủ cũng có thể tứ cho các ngươi muốn đồ vật, cũng có thể bị che chở. Cái thế lực này cũng thực không tồi. Đạo Lăng nhìn ra Ngọc Thần vấn đề. Tuổi thọ của hắn không nhiều. Khẳng định là thương hội chi chủ trợ giúp bọn họ kéo dài tuổi thọ. Phục vụ chư thiên thương hội. Ngọc Thần lời nói mặc dù nói như vậy. Thế nhưng loại này phiền phức quá to lớn. Thế nhưng Ngọc Thần cảm giác đạo thiên đế quá kinh người. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nói không chắc tương lai có thể đứng ở vô địch lĩnh vực. Ngạo thị cửu thiên thập địa. Buổi đấu giá bắt đầu rồi. Vào lúc này Đạo Lăng nhìn ra phía ngoài, sàn bán đấu giá đến người đã rất nhiều. Thậm chí Đạo Lăng nhìn thấy một cái người quen. Hồn thiên nữ, giúp ta nắm hồn thiên nữ mời tới. Ta có chuyện cùng nàng đàm luận. Đạo Lăng thật muốn biết tiên vô địch một ít chuyện, thậm chí hắn cũng muốn tìm hồn thiên giáo giúp đỡ. Hết chương.